Chương 48, trận kỹ biểu diễn. Kim Thêu Hoa Lá Tổ, cửa thứ 10, qua vượt quan tranh tài thứ nhất sinh ra. Xích Thủy xoa xoa bên trán mồ hôi, nhìn thấy biển hoa biến mất về sau, Kỳ Liên Mục Trạch kiệt lực thân ảnh, không được tự nhiên cười cười, thân hình khẽ động, kiên trì trở lại Kim Thêu Tiêu tòa bên trên. Vừa đứng nghiêm, liền cảm giác được mấy đạo thần thức quét tới, nàng cố tự chấn định, cùng Kỳ Liên Mục Trạch cùng một chỗ bay tới Kỳ Liên Đỡ Anh cùng Công Trọng Tiên tọa trước mặt, cung kính hành lễ. Kỳ Liên Mục Trạch Xích Thủy xin ra mắt tiền bối. Kỳ Liên Đỡ Anh vui mừng nhìn Kỳ Liên Mục Trạch một chút, gật đầu. Công Trọng Tiên tọa ngược lại là khó được nói với Xích Thủy hai chữ, không tệ. Xích Thủy thấy Kỳ Liên Mục Trạch cất bước đứng ở Kỳ Liên Đỡ Anh bên người, QNZ theo dạng lùi trí Công Trọng Tiên tọa bên người, chịu đựng bốn phía thỉnh thoảng quét tới thần thức dò xét. Muốn nói lúc này, trong nội tâm nàng thật sự là lại vui vừa lo, phức tạp dị thường. Vui chính là 300 vạn linh thạch tới tay, tốt xấu không có uổng phí bận rộn. Lo chính là, đại gia đối nàng khắc sâu ấn tượng a, cũng không thông báo dẫn tới cái gì di chứng. Tuy nói nàng phía trước cử động tuyệt không trái với đại hội quy định, hai vị tiền bối QNZ không nói gì thêm, có thế trong nội tâm nàng cuối cùng có một chút chột dạ. Dù sao chân chính phá trận người cũng không phải là nàng, nàng cơ hồ là từ đầu giấu đến đuôi, tuy là tại cuối cùng trợ Kỳ Liên Mục Trạch một chút sức lực, nhưng vẫn không thể che giấu chân chính sự thật a, nàng len lén lườm Kỳ Liên Mục Trạch một chút. Gặp hắn chính chú ý phía dưới vẫn đang tiến hành tranh tài, nàng QNZ thuận chi vọng đi. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nàng liền cảm giác chỗ mê vụ tận nhanh tản ra, phía dưới pháp trận bên trong tình huống vô hạn phóng đại, nàng QNZ liếc mắt liền thấy được hiện tại chính vây ở trong pháp trận cái khác 5 tổ tu sĩ. Nàng trước hết nhất chú ý đều là thân mang áo trắng một nam một nữ, hai người đều là hóa hư kỳ tu vi, ứng phó lên kia đẩy trời cuồng vũ hoa lá cũng là không chút phí sức, dáng người phiêu dở. Rõ ràng lẫn nhau cách xa nhau rất xa, nhưng lại như tâm hữu linh tê đồng dạng phối hợp ăn ý, tại pháp trận bên trong tiêu sái du tẩu. Nhìn ra được, bọn họ muốn phá giải trận này, bất quá là vấn đề thời gian. Xích Thủy nháy mắt có cỗ bao tô nước mắt xúc động, đây chính là thành tơ hoa lá tổ, đây mới thật sự là phá trận A, nàng quả nhiên là đầu cơ trục lợi dô y sao phải không nàng vội vàng đem ánh mắt rời, tâm sợ chính mình lại chịu đả kích, không nghĩ tới ánh mắt lại rơi tại một cái cạn thân ảnh màu xanh lục bên trên. Nàng tập trung nhìn vào, kia không phải là Đông Lăng Kim Hy A Hoa? Nhìn dáng dấp của nàng không tốt lắm a, trên quần áo linh quang đã ảm đạm vô cùng, búi tóc cũng có chút nghiêng lệch, còn có mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên gương mặt. Chậc chậc, dùng pháp bảo ngược lại là thật không tệ nha, thế mà còn không có để nàng thấy hồng. Bất kể nói thế nào, Xích Thủy trong lòng không thăng bằng. A, có cái gì không đúng? Nàng nháy mắt mấy cái, phát hiện kia bảo hộ lấy Đông Lăng Kim Hy tơ lăng hình dáng pháp bảo quanh thân linh quang hơi có lấp lóe. Hình như có bất ổn chi tướng, đây là pháp bảo muốn hỏng mất chật trược, pháp trận này lực phòng ngự cực kỳ tốt, xem ra có giá trị không nhỏ a. Nàng nhịn không được nhìn có chút hả hê nghĩ. Xích Thủy ánh mắt phiêu hốt, lại nhìn hạ cái khác ba tổ, phát hiện cái này ba tổ tu sĩ càng là chật vật, có một tổ nữ tu người mặc màu vàng nhạt linh áo đều đã rách mướp, còn nhiễm lên bao quanh vết máu, rõ ràng là bị thương không nhẹ, lại vẫn đang khổ cực trèo trống, không cho đồng đội tăng thêm phiền phức, khiến phía trên tu sĩ nhìn dừng gật đầu không ngừng. Mà còn lại hai tổ liền càng hỏng bét, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được pháp trận công kích, vô lực lại làm cái khác, bị đào thải chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoa qua thanh tơ hoa lá tổ, cửa thứ 10, qua vượt quan tranh tài thứ 2 sinh ra. Xích Thủy thu tầm mắt lại, thấy thanh tơ hoa lá tổ hai vị tu sĩ đã trở lại tiêu châu ngồi, chính tiến lên đây bài kiến. Nàng phát hiện, ở trên không bên trong xem tranh tài đồng thời không có loại kia một ngày trăm năm cảm giác, tựa hồ chỉ có ở phía dưới vượt quan mới có. Lúc này, kia thanh tơ hoa lá tổ hai người bái kiến về sau, nữ tu liền trực tiếp đi đến Kỳ Liên Mục Trạch bên người, mà vị kia tướng mạo tuấn mỹ nam tu thì đi tới nàng bên người. Xích Thủy có chút hoài nghi, cha nở dê lẽ lại ở trong đó còn có cái gì là nàng không biết, nàng ngăn không được đem ánh mắt rời về phía xa xa tiểu cửu, đã thấy tiểu cửu chính chuyên chú nhìn xem phía dưới, nàng đành phải thôi a phía trên một người thở nhẹ. Xích Thủy vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, liền gặp được Đông Lăng Kim Hy phòng ngự pháp bảo một tiếng gào thét. Xoẹt một tiếng nháy mắt vỡ vụn số tròn khối tản mát tại không trung, những cái kia lúc đầu cấp tốc công hướng Đông Lăng Kim Hy cánh hoa tại muốn tập đến nàng thân lúc lại đột nhiên một trận, đúng là ngược lại tuân hướng một đầu khác áo đen nam tu. Xích Thủy QNZ cho đến lúc này mới chú ý tới vị này Đông Lăng Kim Hy đồng đội, nhìn hắn dáng người thon gầy, cử chỉ lại có độ, thấy đông đảo cánh hoa đánh tới, QNZ không kinh hoảng, đều đâu vào đấy ứng phó, phong nghi tự nhiên mà thành. Cái này nam tu không đơn giản, nàng nhịn không được lại nhìn một chút Kỳ Liên Mục Trạch, trong lòng đột nhiên tại tơ hiểu ra. Thực ra quần anh điện là dựa theo cân đối nguyên tắc tới phân phối đi hóa hư hậu kỳ đỉnh phong Kỳ Liên Mục Trạch, cùng nàng cái này cái phân thần sơ kỳ tiểu tu sĩ tạo thành một đội. Đông Lăng Kim Hy cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, nhìn cái kia nam tu ứng đối, lượng trước QNZ không thể so kỳ liên mục trạch kém bao nhiêu. Về phần Thanh Tơ Hoa Lá Tổ, nhìn qua sắp xỉ, đánh giá hẳn là hóa hư sơ kỳ tu sĩ. Nàng trong lúc đang suy tư, liền nghe chung quanh tiếng bàn luận xôn xào lớn dần, nàng xem xét, QNZ hơi kinh ngạc, liền gặp Kim Lăng Chính Hy tổ vị kia tu sĩ áo đen, đúng là lấy lực lượng một người, đội pháp trận song trọng công kích, hoàn mỹ phá trừ pháp trận. Vị này nam tu biểu hiện, đúng là so với kỳ liên mục trạch còn muốn càng hơn một bậc. Công trọng tiên tọa thông báo nói, phù này hoa lá tổ, cửa thứ 10, qua vượt quan tranh tài thứ 3, đến bước này, vượt quan tranh tài kết thúc, pháp trận sẽ tại 10 hơi sau đóng kín, thỉnh trong trận tu sĩ lập tức trở về bản vị. Xích Thủy nhìn thấy Đông Lăng Kim Hy trở lại nàng kia đỏ chói tiêu chỗ ngồi, không khỏi có chút hậm hực, lợi cho nàng, nàng bây giờ nhìn thượng khứ trừ chật vật một điểm, sắc mặt phát tái một chút, nhưng là lông tóc không thương, đứng tại tu sĩ áo đen kia bên người, cũng có chút làm cho người thương tiếc. Xích Thủy không muốn xem nàng làm dáng, đem ánh mắt rời, liền gặp được phía trước kia tại khổ chống đỡ nữ tu, lúc này ngay tại thanh lý tự thân vết thương, dù sắc mặt hơi có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối đồng đội ấy nấy. Nàng vị kia đồng đội tựa hồ đối với tranh tài kết quả cũng không thèm để ý, đang giúp nàng trị liệu vết thương. Mấy vị khác ở trong trận thụ thương tu sĩ cũng là như thế, hơi chút thanh lý, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt thu hồi, kia áo đen nam tu cùng Đông Lăng Kim Hy chính tiến lên bài kiến. Kỳ Liên đỡ anh cùng công trọng tiên tọa đều là nhẹ gật đầu. Cái kia nam tu lập tức liền quay người hướng Xích Thủy bên này đi tới. Xích Thủy cảm thấy siết chặt, QNZ thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện cái này áo đen nam tu có một đôi phi thường lạnh thấu xương hai mắt, khí chàng cực lớn, hắn liếc mắt qua đến, tựa như một trận hàn phong tạo qua, để nàng khắp cả người phát lạnh. Nàng cảm thấy có chút không chịu nổi ánh mắt như vậy, chính muốn tránh đi, lại thấy đối phương trực tiếp đi đến nàng một bên khác đứng vững. Lần này, liền xem như nàng ngu ngốc đến mấy cũng biết tình huống hiện tại có chút có đúng rồi. Nàng yên lặng ngửa đầu quan sát bên trái áo trắng tuấn mỹ nam tu, vừa ngắm ngắm phía bên phải áo đen nam tu, mặt mũi tràn đầy đều là vô tội cùng mờ mịt. Xoẹt Hiên Viên Phi Yến đột nhiên cười ra tiếng. Xích Thủy bất mãn nhìn sang, cười cái gì cười, có gì đáng cười, nàng lại thư A Cơ lườm Kỳ Liên Mục Trạch một chút, chật chật, hai vị mỹ nữ hầu ở bên cạnh ngươi, diễm phúc không cạn, nào giống nàng, là hai tôn đại Phật đứng ở nàng bên người, nàng liền hô hấp đều không thể không cẩn thận ký ký A Huy Huy, Đông Lăng Kim Hy, ta không có chừng ngươi, ngươi chừng cái gì chừng. Ngươi là muốn so với ta con mắt to sao? Khục, có lẽ là Kỳ Liên đỡ anh cu nở dê cảm giác được không khí hiện trường có chút không đúng. Giả ho một tiếng, thấy mọi người hoàn hồn, chỗ cao giọng nói, các vị tiên tộc đồng môn, lần này giao lưu đại hội vượt quan tranh tài ba hạng đầu đã sinh ra, hiện tại, liền từ bản tọa cùng công trọng tiên tọa vì người thắng trận trao giải, bởi vì đặc cấp luyện trận tài liệu chủng loại phong phú, lần này đại hội chuẩn bị đặc thù lệnh bài. Các ngươi có thể nắm lệnh này bài đến luyện trận sư liên minh căn cứ cờ N tự đi chọn lựa. Đầu tiên, là vượt quan tranh tài thứ 3, phù này hoa lá tổ, Đông Lăng Kim Hy luyện trận sư cùng Đoan Mục tu cẩn Đoan Mục đại sư, thỉnh hai vị tiến lên. Xích Thủy thấy áo đen nam tu tiến lên, thầm nghĩ, nguyên lai hắn cứ gọi Đoan Mục tu cẩn áp vượt quan tranh tài thứ 2, Thanh Tơ hoa lá tổ, Hiên Viên Phi Yến cùng Hiên Viên Bay thả hai vị luyện trận đại sư, mời lên trước. Xích Thủy nghe vậy, có chút sợ hai thán phục. Chỉ có nhị phẩm luyện trận sư mới có thể gọi là đại sư, xem bọn hắn danh tự tương tự. Tu vi tương đương, liền trận kỹ cu nở dê như thế tinh xảo, bọn họ không phải là song bảo thai đi vượt quan tranh tài thứ nhất, cũng là lần này tranh tài người chiến thắng, Kim Kêu Hoa Lá Tổ, cho mời Xích Thủy luyện trận sư cùng Kỳ Liên Mục Trạch Kỳ Liên đại sư tiến lên. Xích Thủy dừng một chút, mới chậm rãi tiến lên, đội chúng tu sĩ ngạc nhiên ánh mắt, cảm thấy thầm than, đây chính là trên lệnh A, tên của nàng liền hai. Đâm vào cái này tất cả đều là bốn chữ trong đám người, là cỡ nào lóa mắt ra. May mắn nàng cũng không thấy đến tự ti, liền Đông Lăng Kim Hy thấp chào tiếng đều có thể coi như nghe không được, vững vàng bay lên trước, giống như bình tĩnh cùng Kỳ Liên Mục Trạch cùng một chỗ tiếp nhận chúng tu ánh mắt tờ ơ y lê. Đây là vinh quang hoa, nàng cảm thụ được những tu sĩ kia hoặc ngạc nhiên hoặc nghi hoặc ghen ghét hoặc xem thường hoặc ánh mắt khinh thường, nỗi lòng nhưng dần dần bình ổn. Tục ngữ nói, không khai người ghen là tầm thường, hôm nay đứng ở chỗ này chính là nàng, người khác ghen tị cũng được, ghen ghét cũng được, cùng nàng có liên căng gì, nàng từ không thẹn với lương tâm nghĩ xong, nàng tâm cảnh thư thái, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, chung quanh khí chàng biến đổi theo. Nàng cải biến tự nhiên không gạt được tất cả mọi người ở đây, đại gia ánh mắt đều hơi có thu lại. Công trọng tiên tỏa vung tay khẽ vẫy, một cái khay giống như bỗng dưng mà xuất hiện, trong mâm tính đặt vào một cái túi lượng đồ, một khối ngọc giản, một tấm lệnh bài. Xích thủy QNZ không có nhìn kỹ, ống tay háo theo trên khay chỗ phất qua, bình tĩnh hành lễ, đa tạ tiền bối công trọng. Tiên tỏa nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kỳ Liên Đỡ Anh bên này, liền gặp Kỳ Liên Đỡ Anh đem một cái màu trắng hộp ngọc đưa cho Xích thủy. Đây là Kỳ Liên Mộ Dương Đại Tông Sư luyện trận tâm được ngọc giản, thỉnh đỏ tiểu hữu cất kỹ. Xích thủy vội vàng chối từ, vãn bối xuất lực quá mức bé nhỏ, không dám chịu vật này. Trong nội tâm nàng thì tại hoán thầm, Dương Nhu A Dương Nhu ngươi ở khắp mọi nơi. Kỳ Liên Đỡ Anh trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lại vẫn là đem hộp ngọc đặt ở Xích thủy trước khay bên trong. Xích thủy bất đắc dĩ, trước mắt bao người, đành phải nhìn về phía Kỳ Liên Mục Trạch. Ai ngờ lúc này, Kỳ Liên Mục Trạch dường như không thấy được Xích thủy ánh mắt, lão tăng nhập định hình dáng không núc ních. Nàng có chút gấp, đây chính là cái khoai lang bỏng tay à, có linh thạch cũng mua không được đồ vật, nàng muốn thật thu, còn có thể sống được đi ra thánh đảo sao? Nàng liền vội vươn tay. Xong Kỳ Liên Mục Trạch ác thanh ác khí truyền âm nói, đưa tiền, chúng ta đã nói xong. Kỳ Liên Mục Trạch nhíu mày, chỉ vào khay bên trong túi chữ vật hỏi, cái này. Xích thủy hai mắt đều muốn bốc lửa, cắn răng, đu nở dê ngươi nghĩ kỹ ngọc giản kia cũng không chỉ trị giá số này. Kỳ Liên Mục Trạch chậm rãi nói. Xích thủy cắn chặt răng hàm, đem cái kia hộp ngọc đưa tới, lần này tranh tài có thể lấy được thưởng đều là dựa vào tiền bối, còn xin tiền bối nhận lấy vật này, vãn bối mới có thể an tâm. Chua. Thật chua. Kỳ Liên Mục Trạch hai đầu lông mày hiện lên một chút buồn cười vẻ mặt, đem hộp ngọc nhận lấy. Xích thủy đang chờ buông lỏng một hơi, đã thấy Kỳ Liên Mục Trạch đem khay hướng phương hướng của nàng đẩy, phóng khoáng nói, vậy những này đều thuộc về ngươi. Tạ ơn. Xích thủy theo hàm răng bên trong gạt ra hai chữ, không khách khí chút nào đem trong mâm đồ vật nhận. Thực ra, hai bọn họ mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng chỗ nào có thể giấu giếm được chung quanh cao giai cường giả, nhất cử nhất động, đều bị bọn họ nhìn vào trong mắt. Xa xa tu sĩ mặc dù nghe không được bọn hắn, nhưng nhìn động tác, cũng biết bọn họ đây là tại thương lượng, đổ là đối với Xích thủy thu hai cái khay đổ vật hơi kinh ngạc. Kỳ Liên Đỡ Anh đợi Xích thủy hai người lui ra, cùng công trọng tiên tọa liếc mắt nhìn nhau, giữa lông mày mang theo ý cười lại hướng mọi người cất cao giọng nói, như vậy, đại gia nhất là chờ đợi trận kỹ biểu diễn như vậy bắt đầu, từ bản tọa cùng công trọng tiên tọa lĩnh đội, xin mọi người rửa mắt mà đợi. Chúng tu tất cả đều gieo hò. Xích thủy vừa trở về chỗ cũ, liền gặp phía dưới chúng tu phản ứng kịch liệt, liền vội vàng hỏi, cái gì trận kỹ biểu diễn dẫn tới bên cạnh hai người kinh ngạc thoáng. Nhìn, Xích thủy rất là vô tội, mặc dù nàng ẩn ẩn có loại muốn chạy trốn ảo giác. Hiên Viên Bay thả cười nhẹ một tiếng, nói, chờ một chút Kỳ Liên Mục Trạch ra sân về sau, ngươi liền lên, về phần làm cái gì, ngươi nhìn người khác làm thế nào, ngươi chiếu vào làm là được rồi. Nàng nghe vậy trong lòng càng thêm thấp thỏm, cái này đều chuyện gì a, bất đắc gì a. Nàng đang lúc buồn bực, liền gặp loại kia không thể tự chủ phản ứng lại tới, nàng mới phát hiện, bọn họ cái này trên không hơn 10 người đúng là chia hai đội trong hư không cực nhanh tách rời. Kỳ Liên Đỡ Anh mang theo 5 vị quý nhất kỳ tu sĩ cùng Kỳ Liên Mục Trạch 3 người đứng ở xa xôi một chỗ khác. Ở giữa lưu lại một mảng lớn hư không. Liền gặp Đông Lăng Kim Hy một cái bay vọt đến vùng hư không kia trung ương, xanh nhạt ống tay háo tại không trung xẹt qua một cái xinh đẹp đường cong, mấy chục chi màu xanh sấm trận kỳ bay ra, phóng đại, ra bên ngoài đi tứ tán, dần dần biến mất vô tung. Nháy mắt, một mảnh sương mù màu lục đống dưng mà xuất hiện, mang theo cực kỳ khí thế bàng bạc hướng Xích thủy phương hướng bọn người tuân ra tập mà tới. Đoan Mục Tu cẩn lạnh hừ một tiếng, đứng ra, trong hư không mấy cái nhảy vọt, mấy phương trận thạch kết thúc, kim quang nổi lên bốn phía, đem kia tựa như muốn phệ nhân sương mù màu lục miễn cưỡng bức trở về. Hiên Viên Phi Yến ra khỏi hàng, trong hư không nhàn nhạt cười một tiếng, dáng người nhẹ nhàng, áo trắng phiêu nhiên, mấy cái lên xuống, đem pháp trận bố trí xong. Hỏa Long đống hiện sinh động như thật, trong hư không bay lên, có chút bữa một hơi, một tiếng long âm, liền hướng về kim quang lao xuống mà đi. Chúng tu lớn tiếng hô tốt. Xích thủy kéo ra khỏe miệng, phức tạp tâm tình không lời nào có thể diễn tả được. Nàng thấy Hiên Viên Phi Vũ đã nên đón tiếp lấy, vụ trộm hỏi đã về tại chỗ Đoan Mục Tu Cẩn, tiền bối, cái này đều phải chỉ dùng của mình ngưng luyện pháp trận. Đoan Mục Tu Cẩn căn bản cũng không thèm để ý đến nàng, chỉ lạnh lùng ném qua tới hai chữ, không cần. Xích thủy nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng trong túi còn có mấy bộ có khắc một kêu đại sư dấu vết pháp trận dự bị, nếu không hôm nay liền muốn ném đại xỉu. Lúc này, Hiên Viên Phi Vũ bày pháp trận thủy linh khí mỏng phát, cùng trong hư không kim quang tương sinh, miễn cưỡng ngăn cản được hỏa long tiến công. Toàn bộ không trung, linh khí bốn phía chạm vào nhau tiếng thỉnh thoảng vang lên, trong không khí tràn ngập một cỗ táo động khí tức. Xích thủy liền gặp Kỳ Liên Mục Trạch ra sân, hắn đầu tiên là hướng Xích thủy phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, theo đã tốc độ tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết. Chỗ phương trận thạch bày ra, gió lúc ra, đúng là đem phía dưới các hệ linh khí miễn cưỡng quấy tán. Xích thủy nghe được trong hư không truyền đến cực nhỏ tiếng vỡ vụn, hiển nhiên là có người bày trận kỳ hoặc trận thạch bị hư hao. phía dưới các vị tu sĩ lại là một trận tiếng khen. Nàng đã nhìn ra, cái này càng đi về phía sau, càng không tốt bày trận, không chỉ muốn tránh né cái khác mở y bộ pháp trận công kích, còn muốn bày ra khắc chế đối phương pháp trận phương pháp, thật sự là đau đầu a. Nàng thấy Kỳ Liên Mục Trạch đã lui về tại chỗ, chỉ đành chịu tiến lên. Kỳ Liên Mục Trạch đây là tại buộc nàng a, nhìn cơn lốc kia, nàng nếu là bị cuốn vào, còn sẽ có mệnh ở đây sao? Nàng biết đối phương đây là tại buộc nàng để lộ nội tình, có thế nàng phải tiếp chiêu a. Trước mắt bao người, nàng thật gánh không nổi mặt kia. Nàng cẩn thận tránh đi một cơn lốc, bày ra một phương trận thạch, lại luân phiên bay vọt, thật vất vả mới tuyển định đệ nhị phương trận thạch bất điểm, ống tay háo rung động, đem vị trí thanh lý đi ra, bày ra trận thạch, lại tiếp tục trong hư không rú tẩu. Mặc dù quá trình phức tạp, thực ra nàng động tác cực nhanh, cũng bất quá mấy tức thời gian, nhưng coi như như thế, nàng cu nở dê so những người khác tiêu tốn thời gian lâu. Đợi nàng trở về chỗ cũ lúc, nàng bày pháp trận đã bắt đầu vận hành, một cái cự đại trong suốt linh lực bình chướng như một cái nắp nồi bự, đem trong hư không ngay tại so tải các hệ linh lực bao quát kia vài luồng gió lốc, toàn diện che đậy vào trong đó. Toàn trường kinh ngạc. Kỳ Liên Mục Trạch càng là thật sâu nhìn xem Xích Thủy, trong mắt ý vị không rõ. Xích Thủy trong lòng tức giận, lại không thể làm gì. Đối diện, một vị quy nhất kỳ cường giả ra khỏi hàng, xoát xoát mấy lần liền đem pháp trận bày ra, không bao lâu, Xích Thủy bày trong suốt bình chướng cùng gió lốc hỏa long những vật này toàn bộ cũng dần dần tan biến không gặp. Nàng ngược lại không hoảng, nàng biết, đây là huyễn trận đưa đến hiệu quả. Nhưng đây nhất định không phải phổ thông huyễn trận. Liền nghe Xích Thủy phía trước một vị quy nhất kỳ cường giả hơi hừ một tiếng, cất bước tiến lên, vung tay lên, giống như mãnh hổ xuất lồng, trong hư không mấy lần bay đụng, phía trước biến mất tình cảnh lại từ từ hiện hiện ra. Thấy cảnh này, Xích Thủy cũng không nhịn được gọi tốt. Tiếp xuống, chính là quy nhất kỳ cường giả chiến trường. Xích Thủy nhìn thấy bọn họ các loại hoa văn tế xuất, chỗ bố trí pháp trận uy lực QNZ càng ngày càng mạnh thế, lực phá hoại QNZ càng thêm cường đại, chúng tu sĩ tại bên cạnh hô hào đồng thời. QNZ không được lui về sau, thật sự là kích động nhân tâm. Kỳ Liên đỡ anh bày pháp trận uy thế cực lớn, toàn trường hỏa hoa bốn phía, đem toàn bộ giao lưu đại hội khí thế đẩy hướng cao thủy triều mà tại cuối cùng, công trọng tiên tỏa một bộ thất sát trận ngược sát toàn trường, càng là kỹ kinh tứ tọa. Mọi người thậm chí liền gieo hò đều quên, chỉ là nhìn qua trong hư không, đầy mắt vẻ kích động. Xích Thủy mặc dù chấn kinh, nhưng lại nhịn không được khỏe miệng co giật, thất sát trận uy lực to lớn là không sai, nàng QNZ rất kích động. Có thế nghe được trong hư không kia từng chuỗi lốp bốp trận thạch vỡ vụn âm thanh, lòng của nàng liền ngăn không được từng đợt co rút đau đớn, đó cũng đều là linh thạch. Hoa thực ra nàng muốn nói là, nàng thiên cương hộ linh trận A nàng vốn còn muốn thu hồi lại, đây chính là hơn 10 vạn linh thạch A lần này toàn bộ ngâm nước nóng.